Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 841, chương 278, Vu sư quyết đấu. Cái này ta không dùng được. Harry cầm trong tay kim phi tặc đưa cho Shirakawa. Tạp chí trùng, cảm ơn. Bất quá Harry, Shirakawa nhận lấy kim phi tặc, nhưng là vật này vừa đến tay, hắn liền cảm giác có chút không đúng. Thoáng cái kéo Harry, thế nào? Harry bị Shirakawa thoáng cái kéo, không khỏi sửng sốt một chút. Trong này có đồ. Shirakawa đem kim phi tặc đưa trả lại cho hắn. Có đồ. Harry không khỏi sững sờ. Cầm trong tay kim phi tặc xem kỹ. Chỉ thấy kim sắc bay ẩn thân. Hai cái như đình cánh giống nhau cánh. Chính tại tốc độ giờ lúc nhanh phe phẩy. Bị hắn bắt tại tay tâm lý. An tĩnh lại. Phảng phất một cái kim sắc hột đáo. Phía trên quấn vòng quanh hoa văn. Kim phi tặc bị hắn nắm. Yên lặng. Hai chiếc cánh vàng óng. Cũng tự động cuộn tròn đến trên thân thể. Bao bọc hình tròn thân thể. Ở trong này. Shirakawa cho Harry chỉ thoáng cái. Harry mị lấy con mắt. Tại kim phi tặc trên. Quả thật tìm tới một chút nếu như không có khe khe. Cho ta. Shirakawa phải qua kim phi tặc. Đem kẹp ở ngón trỏ cùng ngón cái trong lúc đó. Nhẹ nhàng bóp một cái. Hột đào một dạng kim phi tặc nhất thời bị bóp ra đến. Mở tung kim trong vỏ. Bay ra một viên màu đen hình vuông bảo thạch. Đây là. Harry trừng đại con mắt. Đá phục sinh. Shirakawa hơi có chút kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng Đặng Bất Lợi ở lâu cho Harry thứ gì. Không nghĩ tới. Lại là khối này bảo thạch. Hắn tại cương đặc biệt gia tộc trên mặt nhẫn. Đã từng xem qua này cái bảo thạch. Ngay cả Đặng Bất Lợi nhiều đã từng đều mê mệt ở trong đó đồ vật. Đặng Bất Lợi nhiều bắt hắn cho Harry làm gì? Đá phục sinh. Harry nghe Shirakawa nói. Không khỏi sững sờ. Kinh ngạc nhìn này cái phương chính lăng hình đen bảo thạch. Nhẹ nhàng cầm lấy. Trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy một cổ khí lạnh từ trên ót thăng lên. Loại cảm giác này tựa hồ rất quen thuộc. Hắn nhớ. Thật giống như mang phân viện mũ lúc. Chính là loại cảm giác này. Harry. Trong không khí truyền tới khẽ gọi. Harry lấy lại tinh thần. Con người trước tiên thả lão đại. Hắn thấy. Trước mắt trong không khí. Vài không khí tập cuốn. Tụ thành hai cái có hình người. Từng tại trong hình. Xem qua vô số lần diện mạo. Harry. Shirakawa nhìn bất động. Lâm vào đờ đẫn Harry. Không khỏi cau mày một cái. Hắn không minh bạch. Đặng Bất Lợi nhiều đem khối này có ma lực bảo thạch cho Harry. Rốt cuộc là ý gì? Bất quá bây giờ hắn cũng không có bất kỳ phương pháp. Thế nào? Thực tử đồ đi ở phía trước. Dẫn đường. Gặp rực rỡ cùng Harry đình trệ đi xuống. Không khỏi quay đầu hỏi. Hắn thật giống như ra một điểm sự tình. Harry. Shirakawa sắc mặt bất động. Đưa tay tại Harry trước mặt hây hẩy. Được, Aaron. Harry phảng phất bị Shirakawa tay làm nhiễu động. Khôi phục thần trí. Nhìn Shirakawa. Lại cúi đầu xem trong tay bảo thạch. Thầy mỉm cười. Đem đưa cho Shirakawa. Cho ngươi đi. Cho ta. Shirakawa nhận lấy đá phục sinh. Có chút ngạc nhiên. Cúi đầu xuống. Xem trong tay đá phục sinh. Phía trên mang theo một chút đặc biệt khí tức. Phảng phất một cổ khí lạnh từ bên tai dâng lên. Hoảng thậm chí giữa. Hắn cũng thấy khí lưu ở trước mắt chảy qua. Trên không trung kết cấu từng cái hình người. Diện mạo biến hóa không chừng. Không phải. Shirakawa chợt lắc đầu. Đem chính mình từ thất thần chi kéo trở về. Đem đá phục sinh một cái ném ra. Loại này tà môn ngoạn ý nhi. Hắn không lớn muốn. Nghiêng đầu nhìn về phía Harry. Bất quá Harry đã đi theo thực tử đồ. Tiến vào bên trong nhà. Harry Potter. Voldemort kéo trên người vu sư báo. Trong phòng đi. Draco thi thể như cũ rừng ở một bên. Mà cái kia đen nhánh đại mãng rắn cũng ở đây hắn một bên. Xèo xèo. Đại mãng rắn Nagini Subaru khởi thân thể. Nhìn đi vào phòng Harry. Còn có cái kia sợ đầu sợ đuôi thực tử đồ. Voldemort. Harry không sợ hãi chút nào nhìn Voldemort. Lần thứ nhất như vậy nhìn thẳng chú ý cái này một vị mạng hắn trong địch thủ cũ. Ha ha, ngươi là muốn tới quyết đấu nha. Voldemort gặp Harry không sợ hãi chút nào chính mình. Lộ ra một nụ cười. Phải, Harry sâu hút một hơi. Nắm chắc trong tay ma trượng. Chăm chú nhìn Voldemort. Há, thật là có dũng khí. Chúng ta đây cứ dựa theo quyết đấu quy củ đến đây đi. Voldemort nhìn Harry, nhiều hứng thú, cầm đến lấy lão ma trượng tay trái hơi hơi mở ra. Phảng phất quý tộc lượng kiếm giống nhau cúc một cung, mà Harry cũng không yếu thế. Giờ chính mình ma trượng, nhìn Voldemort, nhỏ cúc một cung, hai người hoàn toàn ở đi vu sư quyết đấu quá trình. Ha ha, rất tốt, rất có lễ phép, xem ra Đặng Bất Lợi nhiều đem ngươi dạy đến không tệ. Như vậy hiện tại, chúng ta thì tới đi. Voldemort đem ma trượng kẹp ở ngón trỏ cùng ngón cái trong lúc đó. Trạng thái vô cùng yêu nhã. Nếu như xem nhẹ đi kia một bộ phảng phất rắn giống nhau khuôn mặt. Còn có sắc mặt tái nhợt. Cơ hồ có thể xưng phải là quý tộc. Chia 5 xẻ 7. Harry nhìn phong độ nhẹ nhàng Voldemort. Cũng không hiển lộ ra bất kỳ bất mãn nào hoặc là gấp gáp biểu tình. Không nhanh không chậm, một cái nguyền rủa lại phất đi. Màu đỏ nguyền rủa quang tại Voldemort trước mặt, trực tiếp bị hắn dùng lão ma trượng cho đẩy ra. Nguyền rủa quang bị đánh thành đốm lửa, thoáng cái muốn nổ tung lên, bốn phía bắn tung tóe. Rất tốt, rất tốt, không tệ, chia 5 xẻ 7 nguyền rủa. Voldemort lộ xuất mãn ý tươi cười. Hắn cũng có thể từ trong cảm giác, trên tay mình ma trượng tùy tâm ứng tay. Hô, Harry sâu phun ra một hơi, nhìn Voldemort, quyết định cái kế tiếp chú ngữ, phương hướng công kích cùng tốc độ, mơ màng ngã xuống đất. Harry tại bình tĩnh nhiều lần sau đó, lần hai ném ra một lần nguyền rủa, nhưng là như cũ bị ung dung Voldemort đỡ ra. Lão ma trượng trong tay hắn, vô cùng linh hoạt. Harry, người như vậy không thể được, phải nhanh, ra chiêu phải nhanh di động. Biết né tránh, liền giống như vậy, Avada tạp đi na. Voldemort đối với Harry công kích cũng không hài lòng. Ra tay chính là một cái chết nguyền rủa, nhưng là bị Harry siêu trình độ né tránh. Voldemort trình độ ma pháp, hắn có thể không có có năng lực ngăn cản. Đạo kia chết nguyền rủa bị đánh đến cái kia xui xẻo thực tử đồ trên người. Rất tốt, lẩn tránh được, chính là như vậy. Đến, tấn công. Voldemort cảm giác lão ma trượng trong tràn ra lực lượng, không khỏi lộ ra sảng khoái tê cười. Nhìn Harry ánh mắt, càng giống một con mèo đang nhìn chuột, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.